Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, phần 89, làm sao bây giờ? Tiểu Hoán nhìn mắt bên ngoài người, bọn họ chỉ có 3 cá nhân, ở nhân số thượng liền ở vào hoàn cảnh xấu. Đáng sợ nhất chính là, này nhóm người tựa như điên rồi giống nhau muốn giết người. Vặn vẹo nhân tính so yêu ma quỷ quái đều phải đáng sợ. Thấy Tiếu Hoán chuẩn bị trốn, Lâm Khấu Khấu nhíu mày ghét bỏ nói. Trốn cái gì trốn, đi lên làm a. Dứt lời, đám kia người đã gấp không chờ nổi vọt đi lên. Rừng rậm chung quanh không có ánh sáng, chỉ có đỉnh đầu ánh trăng lạnh băng mà tưới xuống. Đen nghìn nghịt đám người vọt tới, vưu vi không đường nhưng trốn, chỉ có thể nắm đao ngạnh kháng. Tiếu Hoán vũ khí không thích hợp gần gũi công kích. Chờ đến vưu vi đi ra ngoài chiến đấu, hắn trốn đến đường ngôn nhĩ sau lưng, đem nỏ đè ở trước mắt đỉnh đầu. Vì vưu vi cùng Lâm Khấu Khấu tiêu trừ hậu hoạn, buông ta ra, buông ra, đường ngôn nhĩ kinh hoàng mà giãy giụa. Tiếu Hoán căn bản không rảnh lo hắn, một lòng đầu nhập ở trước mắt chiến đấu thượng, thẳng đến nỏ bị ném đi phía trước. Tiếu Hoán cũng chưa chú ý tới đường ngôn nhĩ kỳ thật vẫn luôn đang âm thầm mở trói. Tay mới vừa không còn ra tới, hắn liền lấy ra dấu ở ống quần chủy thủ, chuẩn bị thọc Tiếu Hoán cổ. Phanh, màn đêm lần tới đãng thương vang, tiếng súng là ở Tiếu Hoán phụ cận vang lên. Vưu Vi khẩn trương mà quay đầu đi nhìn lên, trong lòng âm thầm cầu nguyện ngàn vạn không cần có việc. Chỉ thấy đường ngôn nhĩ giơ đao, bóng dáng chặn hơn phân nửa Tiếu Hoán thân mình, dưới chân không ngừng có máu tươi nhỏ giọt. Tiếu Hoán, Vưu Vi để tay một bát, phía trước ở Giả Lăng Tuần trên người đoạt tới thương, bị nàng toàn tới rồi trong tay. Nàng nhanh chóng nhắm chuẩn, đang muốn khấu hạ cò súng. Đường ngôn nhĩ thẳng tắp mà sau này ngưỡng đi, cứng đờ mà té lăn trên đất, ấn đường ở giữa một cái động ở ra bên ngoài mạo hiểm vết máu. Tiếu Hoán phía sau lao tới một đám người, trong tay tất cả đều cầm thương, tất cả đều nhắm ngay những cái đó sát nhân cuồng. Mau tới đây, cầm đầu nam nhân ước chừng 30 tới tuổi. Trên người trang bị vừa thấy liền so với bọn hắn đồ vật cao cấp. Tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ một cái không cẩn thận trở thành thương hạ vong hồn. Vưu Vi cùng Lâm Khấu Khấu âm thầm trao đổi ánh mắt. Đều đứng nghiêm tại chỗ không có nhúc nhích, nam nhân kia đem chính mình thương ép xuống, ánh mắt minh xác mà rơi xuống Vưu Vi trên người. Còn thất thần làm gì? Chạy nhanh lại đây, xác định hắn là ở kêu chính mình. Hơn nữa này nhóm người cứu Tiếu Hoán, Vưu Vi chậm rãi dịch qua đi, những người này ánh mắt một lần nữa rời đi, trở lại đối diện những cái đó phục chế người trên người. Thấy Vưu Vi không có việc gì, Lâm Khấu Khấu cũng ba bước cũng làm hai bước chạy tới. Phía trước nhược thế hoàn toàn xoay chuyển, hung thần ác sát phục chế mọi người ý thức được thế cục không đúng. Cất bước chuẩn bị trốn, liên tục một chuỗi thương vang sau, không kịp chạy thoát mấy cái phục chế người nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi. Nhìn như là người lãnh đạo nam nhân dừng một chút, giống ở xem xét con số, ngay sau đó ngữ khí tùng vài phần. Đánh chúng hẳn là đều đã chết, Vưu Vi lúc này mới chú ý tới trò chơi nhiệm vụ con số nổi lên biến. Hóa, ở vào phía trước màu xanh lục 29, hiện tại chỉ có 27. Nói cách khác, các nàng bên này đã chết người. Cảm ơn các ngươi hỗ trợ, Vưu Vi âm thầm đếm đếm. Này nhóm người tổng cộng có 5 người, các đều có thương nơi tay, cũng khó trách đám kia phục chế người không dám ngạnh cương. Không cần khách khí, nhiệm vụ lần này hẳn là đều là giống nhau, nam nhân đem thương hướng trên lưng một ném. Rắn chắc cánh tay đem quải thằng chế trụ, nếu muốn thuận lợi hoàn thành trò chơi, chúng ta này đó người chơi nhất định phải đoàn kết nhất trí, ngươi như thế nào biết chúng ta? Không phải phục chế người, Lâm Khấu Khấu vũ khí không có thu hảo, mặt trên treo vết máu, bị nàng nắm chặt ở trong tay. Nam nhân vừa nghe, ngay sau đó cười nói, khuôn mặt có điều tùng hoãn, kỳ thật thực dễ dàng phán đoán, đám kia người ánh mắt rất kỳ quái, tựa như đối giết chóc khát vọng tới cực điểm kẻ điên giống nhau. Liên tính cố tình che giấu, qua không bao lâu, bọn họ ánh mắt như cũ sẽ khôi phục bản tính, nghe hắn như vậy vừa nói. Vưu Vi cũng hồi tưởng khởi phía trước chi tiết, vô luận là Giả Tả Dịch Hàm vẫn là Lăng Tuần, bọn họ điểm giống nhau đều là ánh mắt điên cuồng, hung ác, tại hạ sát thủ khi hỗn loạn vô pháp che giấu hưng phấn cùng kích động. Bọn họ tựa hồ bức thiết muốn giết người, thậm chí không muốn hoa quá nhiều thời gian đi lừa gạt tín nhiệm. Có cơ hội liền sẽ chờ không kịp muốn ra tay. Ngươi hảo, ta kêu Trình Lỗi, này mấy cái là ta huynh đệ cũng là ta đồng đội. Trình Lỗi thoạt nhìn giống cái lôi thôi lếch thếch. Đại thúc, nhưng lời nói cử chỉ đảo có vẻ chân thành có lễ. Vốn đang có một cái huynh đệ, bị này đàn hỗn đản đánh lén, bị chết, tính, không nói, nhìn Trình Lỗi đau lòng bộ dáng. Cho dù không có tự mình trải qua, Vưu Vi cũng có thể tưởng tượng ra vị kia đồng đội kết cục cỡ nào thảm thiết. Nàng hiểu ý mà không có hỏi nhiều, chỉ là cắn cắn môi, nhẹ nhàng mà thở dài. Bị Trình Lỗi cùng hắn đồng đội nhặt tiến trong đội, Vưu Vi cùng Lâm Khấu Khấu, Tiêu Hoán cuối cùng không hề một mình chiến đấu hăng hái. Cùng một đám khiêng thương đại lão ra đứng chung một chỗ. Chỉ là cấp cái tạo hình liền có cũng đủ cảm giác an toàn. Tìm được một chỗ ẩn nấp địa phương, bọn họ không có nhóm lừa, mà là mượn bụi cỏ cùng nhánh cây tới ngụy trang. Tính toán ngay tại chỗ tạm chấp nhận một đêm monster để tránh bị người đánh lén. Trình Lỗi cùng đồng đội thương lượng hai người một tổ gác đêm. Có cái gì phiền toái cũng hảo cho nhau chiều ứng. Vưu Vi bọn họ chỉ là bị nhặt tiến vào, quả yên tâm thoải mái cũng không tốt. Nàng chủ động đưa ra muốn hỗ trợ. Bởi vậy, những người khác cũng có thể nhiều một ít thời gian nghỉ ngơi. Đơn giản phân tổ sau. Trình Lỗi như là đối Vưu Vi bọn họ còn có điều cố kỵ. Đưa bọn họ ba người đánh tan phân cho tiểu đội người khác. Biết hắn dụng ý, Vưu Vi vẫn chưa phản đối. Nàng lý giải hắn tiểu tâm cẩn thận. Bóng đêm càng sâu, đến phiên Vưu Vi cùng Trình Lỗi gác đêm khi, nàng nắm đao, an tĩnh mà nhìn không trung. Trong lòng có một cái hình dáng ở dần dần hiện lên. Tiến vào trò chơi đã mười mấy tiếng đồng hồ, còn không có nhìn thấy Lăng Tuần, này có lẽ là bọn họ trong trò chơi tách ra đến nhất lâu một lần. Các ngươi cũng là một cái tiểu đội sao? Trình Lỗi như là cảm thấy không khí an tĩnh mà có chút xấu hổ. Chủ động tìm đề tài cùng nàng bắt chuyện, ngẩn người, Vưu Vi gật gật đầu, lại lắc đầu nói, cùng những người khác đi rời ra, có một cái là đồng đội. Có một cái là lâm thời đồng minh, xem ra tới. Các ngươi giống như không thế nào quen thuộc, vậy còn ngươi? Vưu Vi hỏi, ngươi các đồng đội đều hợp tác quá rất nhiều lần sao? Bị người nhắc tới chính mình đồng đội, Trình Lỗi nhìn phía bên kia nghỉ ngơi mọi người, căng thẳng mặt bộ cơ bắp trở nên nhu hòa. Ân, mới vừa tiến trò chơi không bao lâu nhận thức, vẫn luôn tổ đội đến bây giờ, có thể gặp được tín nhiệm đồng đội. Thực không dễ dàng, không sai, Trình Lỗi gật gật đầu. Đối với nàng lời nói thể hội thâm hậu, hai người đứt quãng mà trò chuyện thiên, thực mau sắc trời liền sáng. Này một đêm cuối cùng bình tĩnh mà vượt qua, mặt khác phục chế người không tái xuất hiện, ta bụng hảo đói a. Lâm Khấu Khấu vừa tỉnh tới liền đánh cái đại đại ngáp. Xoa lộn xộn đầu tóc, duỗi khởi lười eo. Ta đi cho ngươi tìm ăn, Tiếu Hoán buồn ngủ còn không có thanh tỉnh. Chỉ là nghe được nàng thanh âm, liền lập tức bò lên, ngươi muốn ăn cái gì? Ăn thịt vẫn là ăn trái cây. Không đợi Lâm Khấu Khấu trả lời, Trình Lỗi hai cái đồng đội ôm một đống đồ vật từ trong rừng cây chui ra tới. Bọn họ cánh tay trồng một đống nhan sắc tươi đẹp trái cây. Đến gần sau, nhẹ nhàng ngã trên mặt đất, ăn đi. Cơm sáng liền tùy tiện gặm chút trái cây hảo, còn buồn ngủ Lâm Khấu Khấu tùy tay cầm lấy một cái. Ở quần áo xoa xoa, đang muốn hướng trong miệng đưa, đột nhiên ngừng lại, không đúng, này trái cây không thể ăn, có độc ngươi đừng làm ta sợ nhóm, này còn không phải là quả táo sao? Đi tìm trái cây nam nhân không phục mà lăn qua lộn lại kiểm tra. trước sau không phát hiện không đúng chỗ nào. Quả táo còn có thể có độc. Vui đùa cái gì vậy? Này không phải quả táo, Lâm Khấu Khấu đem lau khô trái cây ném hồi trên mặt đất. Ta nói có độc, nếu là các ngươi không tin nói, liền chính mình ăn đi. Ta đi tìm chút khác nói. Nàng rút đao ra chiều rừng cây chỗ sâu trong đi đến. Tiểu Hoán sợ nàng một người lạc đơn dễ dàng xảy ra chuyện. Lập tức giơ nỏ đi đương người thủ hộ, nghe nói trái cây có độc, những người khác tất cả đều không dám động. Liền Trình Lỗi đều ngồi ngay ngắn trên mặt đất, nhìn chằm chằm trước mắt duy nhất đồ ăn rối rắm Mani Lâm Khấu Khấu rời đi hơn 10 phút sau. Ôm một đống vẻ ngoài xấu xí trái cây đã trở lại. Nàng đem chính mình trích mà trái cây ném ở bên cạnh. Tùy tay nhặt lên một cái xoa xoa, hé miệng liền cắn, này đó không có độc, yên tâm ăn đi, ngươi như thế nào liền biết ta trái cây có độc. Nam nhân kia còn không phục, bị một cái tiểu cô nương rơi xuống thể diện, khó tránh khỏi không cam lòng, bằng kinh nghiệm mần ni, lười biếng ném ra ba chữ, Lâm Khấu Khấu nói thiếu chút nữa không đem hắn tức chết. Ta cũng không tin có độc, nam nhân càng không nghe, nắm lên chính mình trái cây liền hôi cũng chưa tới cấp sát liền hướng trong miệng đưa. Hung hăng cắn hơn phân nửa, đừng tưởng rằng liền ngươi cái gì đều hiểu, Nga. Dù sao đọc đến cũng không phải ta, những người khác không biết nên tin tưởng ai. Nhìn chằm chằm trên mặt đất trái cây, đã đói bụng đến hoảng, trong lòng làm gian nan lựa chọn, cuối cùng Trình Lỗi dứt khoát cái gì cũng chưa ăn, mặt khác hai người có một người tuyển đồng bạn hái về trái cây. Dư lại một cái cớ ăn không vô, liền không cần làm lựa chọn, Vư Vi cùng Trình Lỗi không thân. Nhưng xem phía trước Lâm Khấu Khấu nhóm lửa, sát con thỏ thuần thục trình độ, nàng hẳn là thật sự bù lại quá dã ngoại cầu sinh tri thức. Đối với phân biệt có độc thực vật, hẳn là có không ít kinh nghiệm mới đúng, Tiểu Hoán không cần phải nói. Lâm Khấu Khấu liền tính tắc hắn độc trái cây, hắn cũng sẽ vui vui vẻ vẻ mà ăn, hái về 8 cái trái cây, Tiểu Hoán ở nàng do dự thời điểm cũng đã gặm 2 cái. Một bên gặm, còn một bên hướng Lâm Khấu Khấu ngây ngốc mà cười. Hảo hảo ăn nha, thật ngọt, ngươi không sợ có độc. Lâm Khấu Khấu lười biếng mà cười một cái. Mắt hạnh lưu chuyển lệnh người say mê ánh mắt. Tiểu Hoán dương giọng trả lời. Ta tin tưởng ngươi, làm như bị thái độ của hắn chọc cười. Lâm Khấu Khấu một bên nhai trái cây. Khóe miệng khắc chế không được thượng dương. Ánh mắt giống ở khen hắn thật tinh mắt. Tùy tiện ứng phó rồi bữa sáng, bọn họ đoàn người lại một lần lên đường. Nếu trò chơi ý nghĩa chính là giết chóc, kia bọn họ cần thiết mau chóng giải quyết những cái đó phục chế người. Mới có thể hoàn thành trò chơi nhiệm vụ, không đi ra rất xa. Phía trước gặm độc trái cây nam nhân bắt đầu bụng đau. Nửa đường đi bụi cỏ kéo rất nhiều lần bụng, Lâm Khấu Khấu nhìn hắn chật vật bóng dáng, cười nhạo nói, xem đi. Hiện tại phát tác kia trái cây Lâm Khấu Khấu có ấn tượng. Cùng quả táo lớn lên phi thường tương tự, nhưng tuyệt đối không phải quả táo. Yêu cầu cẩn thận phân biệt, độc tố không lớn, ăn lúc sau chỉ biết bụng đau, tiêu chảy, lăn lộn 1-2 ngày thôi. Sẽ không trực tiếp đem người độc chết, nếu không nàng cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Chỉ là cảm thấy người nọ đối chính mình tràn ngập tự tin. Vậy làm hắn nếm thử chính mình hảo trái cây. Mạc Tử, ngươi không sao chứ? Trình Lỗi xem người nọ sắc mặt xanh mét, ôm bụng giống bị thả khí hoa hoa. Đi đường bước chân đều thực phù phiếm. Sợ là không có biện pháp lại tiếp tục lên đường. Không có việc gì, kéo tiêu chảy, đào mấy ngày liền không có việc gì. Lâm Khấu Khấu từ ba lô biến ra một cái trái cây. Nhẹ nhàng xoa xoa. Làm cho người nọ mặt cắn một mồm to, bị đau bụng tra tấn đến không biết giận Mạc Tử đã vô tâm tình cùng Lâm Khấu Khấu cãi nhau. Hắn suy yếu mà dựa vào trên mặt đất, liền tính hiện tại chạy ra cái phục chế người hắn cũng chưa sức lực lấy thương. Cây cối phía trên đột nhiên truyền đến, sàn sạt thanh. Trình Lỗi lập tức giơ lên trong tay thương chuẩn bị ngẩng đầu xem xét. Một đạo hắc ảnh từ chỗ cao rơi xuống. Hàn quang hiện lên nháy mắt cắt đứt hắn mấy cây ngón tay. không kịp khấu thượng cò súng ngón tay rơi xuống trên mặt đất. Một người khác chuẩn bị giơ súng hỗ trợ. Kẻ tập kích giơ tay một ném, đao trực tiếp hoàn toàn đi vào người nọ ngực. Vưu Vi thấy ý thức chung màu xanh lục, con số lại từ 27 nhảy tới 26. Tiểu Giang, Trình Lỗi phát ra cao giọng rít gào. Không rảnh lo miệng vết thương, giơ tay đi chừa bên hông đao. Cùng bọn họ cách một khoảng cách, Vưu Vi nhận ra cái kia bóng dáng. Là Lăng Tuần, hết chương.